Quay về quá khứ, chương 114, góc truyện audio.com. Từ khi xuyên qua và biết thân phận của mình, Astoria đã coi Draco là chồng, đã tự nhận mình chính là cô Malfoy. Giờ phút này cô Malfoy đang nhìn chuyện xảy ra ở đầu bàn Slytherin với ánh mắt đi đánh ghen. Draco rất ga lăng kéo ghế cho tiểu đậu đinh, lo lắng nhìn nó ngồi vào ghế, lại ân cần rót nước cho nó. Khi nó cười đáp, gương mặt anh ấy xuất hiện nụ cười ngây ngô rất không Malfoy. Hai người tán tỉnh ngay trước mắt tôi sao? Astoria nắm chặt tay cố gắng đè nén lửa giận. Trong mắt cô, chồng, mình đang tán tỉnh nhân tình ngay đó. Lại nhìn Grace và Draco tươi cười, Astoria cúi đầu. Phải kiên nhẫn, giờ với Draco cô bé chỉ là người qua đường, mà Grace kia đã là con gái của cha đỡ đầu Draco thanh mai trúc mã với anh ấy. Con bé kia chắc chắn xuyên qua, vậy nó phải nghĩ tất cả biện pháp để bỏ đi người vợ chính thức là mình. Vậy tao sẽ chờ mày, để xem lúc đó ai có được Draco nào. Khi chứng vọng tưởng bị hại của Astoria phát tác, giáo sư McGonagall đọc thêm một cái tên gây kinh ngạc, lại là một Prin. Hugo được điểm danh bình tĩnh đi tới trước mũ phân loại, cậu không nhanh chóng được phân như Grace mà khi vành nón chạm tóc nó mới hô. Slytherin, dù không nhanh bằng Grace nhưng cậu vẫn thu hút rất nhiều ánh mắt, không phải do cậu mà là dòng họ Prin và bộ dáng rất giống Snape kia. Rất nhiều học trò nhìn đi nhìn lại cố gắng so sánh Hugo và Snape. Vì cái nhìn không kiêng dè ấy, Snape dãy giáo sư và Hugo đang đứng trước bục cảm thấy không vui, luồng khí lạnh phát ra, mắt như dao chém về đám người kia. Giáo sư McGonagall đứng cạnh Hugo cùng các giáo sư khác dùng mình một cái, các học trò tuy không bị tập kích nhưng bị hai đôi mắt tương tự nhìn chòng chọc vẫn khiến họ phải sợ hãi run người. Hai Prin, Harry sửng sốt, cậu không ngờ đôi song sinh kia lại mang họ Prin. Nghĩ tới lần gặp mặt đầu tiên, hình như chúng đi ra từ đường bàn xoay. Nhưng sao giáo sư Snape lại có con chứ? Harry vẫn cho rằng giáo sư yêu mẹ mình nhất, thầy ấy không thể nào kết hôn cùng người phụ nữ khác rồi sinh con được. Hơn nữa cậu đã nghe ngóng rồi, kiếp này tuy giáo sư Snape kế thừa gia tộc Prin nhưng không kết hôn, mà không kết hôn sao lại có con? Chắc chắn là cháu họ xa rồi, đúng, chắc chắn thế. Harry tự an ủi, cậu không hiểu tại sao mình lại mâu thuẫn vì Snape đã kết hôn có con nữa. Đồng thời Salazar cũng không có cảm tình với hai Prin đột nhiên này. Với tư tưởng không để người yêu ngoại tình, Salazar không muốn tin hai đứa trẻ có tí xíu quan hệ nào với Snape. Salazar an ủi bản thân, đó chỉ là đặc trưng huyết thống, y đã gặp rất nhiều người giống nhau trong cùng một gia tộc rồi. Như Kerry năm đó, rõ ràng là con nuôi nhưng lại giống Severus hơn cả cha con ruột. Cả bớt nữa, nhìn Draco ngàn năm sau, diện mạo hai người vẫn rất tương tự. Đúng, chắc chắn là họ hàng cùng huyết thống. Theo bản năng Salazar loại trừ khả năng Snape và cặp song sinh là ruột thịt. Trực giác mách bảo y rằng khả năng này rất tệ. Nếu là thật có lẽ y sẽ giết đôi song sinh, giết cái tên dám làm bẩn Severus, hủy diệt Hogwarts, hủy diệt toàn bộ thế giới này. Dù sao y đã khôi phục pháp lực, ở thời đại này không ai ngăn nổi y, dù thế Salazar cũng muốn nghe chính Snape nói rằng anh không có mối quan hệ nào với đôi song sinh cả. Đáng tiếc quãng thời gian tiếp theo, dù làm nổ vạc trên lớp độc dược y cũng không bị giáo sư cấm túc tại văn phòng mà chỉ có thể đi tới chỗ Phil làm bạn. Cộng thêm Medusa canh cửa phản chiến, khiến Salazar không thể gặp Snape ngoài giờ học. Góc truyện audio.com. Sau khi đôi song sinh nhập học, Snape không phạt người tới phòng làm việc anh nữa, những oát con đó chỉ biết phá hỏng thời gian anh ở chung với con thôi. Thật ra số người đồng quan điểm với Salazar trong đại sảnh không phải số ít, họ phần lớn là thuần chủng, cũng ảnh hưởng nặng bởi tính tương tự của dòng tộc. Malfoy, Weasley đều là ví dụ điển hình, mà họ cũng không thể tin rằng giáo sư Prin khủng bố lại có gia đình, điều này còn khó tin hơn cả chuyện giáo sư McGonagall mãi không kết hôn là vì chờ đợi Dumbledore đấy. Trên dãy Slytherin, Hugo ngồi xuống cạnh Grace, cậu vẫn nhíu chặt mày, vô cùng không vui vì đám người dám nhìn cậu công khai hoặc cả lén lút. Grace an ủi vỗ vỗ vai Hugo, cô bé đã sớm biết được ba mình hung mãnh thế nào tại Hogwarts thông qua lời Draco, nên họ bị liên lụy bị coi là chim hiếm thú lạ cũng là đương nhiên. Xin chào mừng hai bạn Prin, ở vị trí chủ tịch Mike Bradley nâng ly tỏ vẻ chào đón, đó là niềm vinh dự không phải học trò năm nhất nào cũng có. Nếu không phải họ mang họ Prin, và cả được nhà Malfoy yêu ái rõ rành rành thì cũng không nhận được đâu. Hugo và Grace cùng gật đầu đáp lại, cử chỉ của họ rất nhẹ nhàng hợp lễ nghi, biểu hiện rõ họ đã được dạy dỗ một cách hoàn hảo. Bradley giả như lơ đãng thăm dò, hai em đều có họ Prin, rất trùng hợp chủ nhiệm nhà mình cũng họ Prin đấy. Chúng em ở cùng tộc, Hugo trả lời, Grace lén cười, Hugo thật danh ma, đương nhiên họ và ba đi ra từ một gia tộc rồi, theo ý người bên ngoài chính là cùng tộc ấy. Vừa không chối bỏ mối quan hệ lại có thể nói dối người khác. Hóa ra là cùng tộc, dãy bàn Slytherin nghe Hugo trả lời nhìn nhau rồi câu trả lời nhanh chóng mở rộng sang các dãy bàn khác cuối cùng rơi vào tai các giáo sư bên trên. Các giáo sư thở ra một hơi, hóa ra là cùng tộc hù chết họ rồi. Họ thật sự cho rằng vị đồng nghiệp độc mồm độc miệng lạnh lùng lại lén kết hôn, rồi lại âm thầm sinh ra hai đứa trẻ cơ đấy. Ha ha, Severus, tôi thật sự vui thay cho thầy. Sau này thầy có người thân làm bạn rồi, không như Harry đáng thương mất đi cha mẹ còn không có người thân trong họ cũng chẳng giống ông cụ như tôi cô đơn vì Fox đã bỏ đi. Dumbledore chúc mừng Snape đầu tiên, trong đó có gửi gắm ám chỉ anh đừng có mà vì hai thân nhân chợt có mà quên mất Harry. Đương nhiên Dumbledore vẫn còn nghi ngờ quan hệ giữa Snape và đôi song sinh, dù sao trong ấn tượng nhà Prin đã không còn Nam Đinh, ông Prin chỉ có một người con gái là Aileen, mà Aileen lại chỉ có mình Snape, càng chưa từng nghe về chi thư Prin. Trực giác bảo cụ đôi song sinh sẽ tạo ra ảnh hưởng xấu tới kế hoạch đào tạo kẻ được chọn của cụ. Dumbledore lại dò hỏi Snape một chút trước lễ Giáng sinh con Phượng Hoàng Fox của cụ đã mất tích. Lúc đầu cụ chỉ nghĩ Fox ham chơi đi đâu đó, vì trước kia cũng có tình huống này xảy ra. Tuy nhiên khi lễ Giáng sinh chấm dứt, năm mới đã qua, học kỳ kết thúc, học kỳ mới khai giảng nhưng Fox vẫn chưa thấy đâu. Cụ đã từng muốn sử dụng khế ước với Fox để tìm nhưng lại phát hiện liên hệ giữa hai bên bị che lại. Về chuyện Fox mất tích, bước đầu Dumbledore tập trung vào hai vị tình nghi. Một là giáo sư độc dược kẻ cuồng dược liệu Snape. Dù sao Snape đã vô số lần nhìn Fox, nếu nó không phải của cụ thì chắc Snape đã ra tay từ lâu rồi. Góc chuyện audio.com. Theo như số lượng quỷ khổng lồ thì là một con quỷ nhỏ Harry Potter có rất nhiều người thân đấy, huống chi nó còn có một người cha đỡ đầu dại dột đến mức phải nghi ngờ trong não có nước mù không. Còn con chim ngu đần của cụ thì tôi nghĩ nó đã chán ngấy cái cuộc sống ăn đồ ngọt mà chạy trốn rồi, nếu không đã béo mập bay về đó. Snape không hề chột dạ, Slytherin đều tà ác, đương nhiên không biết nhặt của rơi. Snivellus, mày, Sirius lại nhảy lên, rồi bị Lupin bên cạnh đè xuống. Dãy giáo sư cực kỳ náo nhiệt, các động vật nhỏ phía dưới cũng không để ý nhiều. Chúng đang vui vẻ ăn tối, bận rộn trao đổi kỳ nghỉ hè, tất cả có vẻ thư thái thoải mái làm sao. Nhưng sau lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám năm 2 của Slytherin và Gryffindor ngày mai thì tất cả đều trở nên khác hẳn. Khách chương.